Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, thương nghị. Bầy hải tặc đúng là tốt chiêu. Dù sao, bằng vào chúng ta băng hải tặc danh tiếng chỉ cần nhận người. Nghe tiếng mà đến bầy hải tặc khẳng định không ít, nhưng muốn gọi đến có thể ứng phó tứ hoàng các. Cán bộ các cường giả e sợ rất có khó khăn a. Dù sao, đạt đến bọn họ thực lực đó đều là một thuyền trường. Hoặc là thất vũ hải vị trí chúng ta muốn mời chào bọn họ căn bản không hiện thực, tà nhãn. Lang nghe vậy lắc lắc đầu nói, cảm thấy muốn gọi đến có thể đối phó tứ hoàng các cán bộ cường giả vẫn là không quá hiện thực, nói. Thì nói như thế không có sai, nhưng không thử xem, chúng ta lại làm sao biết bọn họ sẽ không gia nhập chúng ta đây. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói, mọi việc chỉ có từng thử sau khi mới có thể kết luận, vậy chúng ta hiện tại bước thứ nhất nên làm như thế nào? Nếu Đại Hoàng Nha nói như thế có đạo lý, vậy bọn họ bước thứ nhất nên làm như thế nào? Ta cảm thấy chúng ta bước thứ nhất nên thu thập toàn bộ biển rộng top độc nhất người hành động. Cường giả tình báo vẫn ở bên nghe nhện độc nghe vậy mở miệng nói rằng, nàng cho rằng hiện tại biển rộng top độc hành động cường giả không ít, bọn họ hàng đầu mục tiêu nên thả ở trên người bọn họ, như vậy tỷ lệ thành công mới cao. Không sai, Ritasa ngươi rất thông minh. Theo ta nghĩ tới như thế, Đại Hoàng Nha nghe vậy tán đồng gật gù. Hiển nhiên nhện độc nói tới chính là hắn suy nghĩ, như vậy nếu mục tiêu đã có, đón lấy chính là thu thập tình báo đi A Mễ Đậu Hủ, phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập. Nói, mục tiêu có vậy bọn họ có phải là đến thu thập tình báo đây? Không sai, chính là như vậy, các người có hay không nhận thức hoặc biết cường giả đây? Đại Hoàng Nha nghe xong phong tục hòa thượng sau, tán thành gật gù, sau đó mở miệng nói, mắt ưng, Jinbi, Nekomamushi lão đài. Công tước Inurashi, Đại Hoàng Nha dứt lời sau, tà nhãn lang, phong tục hòa thượng, bù đồng thời mở miệng nói rằng, mắt ưng thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. E sợ không lọt mắt chúng ta tiểu gia tiểu nghiệp, hiệp sĩ biển xanh Jinbi một đời đang vì ngư nhân đảo bôn ba, cũng chắc chắn sẽ không gia nhập chúng ta, cho tới Nekomamushi lão đại và công tước Inurashi hai vị này. Bù người có thể theo chúng ta nói một chút bọn họ. Đại Hoàng Nha nghe vậy lần lượt mở miệng nói, có điều bù nói Nekomamushi lão đại và công tước Inurashi hai vị này hắn là thật sự không rõ ràng. Chỉ có thể để bù giới thiệu, Nekomamushi lão đại và công tước Inurashi là lông xù công quốc hai vị quốc vương, bọn họ qua đi từng là nước Wano Kuri đại danh, Kozuki Oden, gia thần. Tuy đại danh đồng thời ở vua hải tặc Roger trên thuyền cùng tứ hoàng dâu trắng trên thuyền chờ qua, thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu là có sự gia nhập của bọn họ, chúng ta tuyệt đối đủ để ứng phó tứ hoàng thủ hạ các cán bộ, bù nói khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Mười phần mong đợi có thể đem Nekomamushi lão đại và công tước Inurashi mời chào tiến vào băng hải. Tặc, cái kia bù người biết bọn hắn hai vị, cùng hai người bọn họ vị quan hệ làm sao, có thể không xin mời động đây? Đại Hoàng Nha nghe vậy lập tức hưng phấn nhìn bu dò hỏi. Trải qua vua hải tặc Roger cùng tứ hoàng dâu trắng thuyền, có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Nếu có thể chiêu mộ được bọn họ, vậy bọn họ ngưu đầu sơn băng hải tặc liền triệt để quật khởi, bu không quen. Bu chỉ là khi còn bé nghe qua bọn họ, bu đón Đại Hoàng Nha ánh mắt mong chờ. Lắc đầu một cái nói rằng, hắn cũng là khi còn bé nghe qua mà thôi, nơi nào có thể cùng Nekomamushi lão đại và công tước Inurashi quen. 9. Bù từ nhỏ rời đi lông xù công quốc, theo ta ở tân thế giới phiêu bạt, vì lẽ đó, Đại Hoàng Nha lão ca ngươi muốn thông qua bù mời chào hai vị này là không thể, ngồi ở một bên. Heavy Drinker thấy thế mở miệng nói rằng, bù với hắn ở tân thế giới phiêu bạt nhiều năm như vậy, rất lâu không có về qua Long Sủ công quốc, càng khỏi nói cùng Nekomamushi lão đại và công tước Inurashi quen như vậy a. Cái kia xem ra các ngươi nói cũng không được nha, đại hoàng nha nghe vậy sau. Không khỏi đáng tiếc nói không nghĩ tới đại gia nâng người. Đều không có cơ hội mời chào trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp bầu không khí. Không khỏi yên tĩnh lại, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không có người tiếp tục mở miệng, kỳ thực có một người chúng ta có thể thử một lần. Hắn hiện tại cũng cùng người cô đơn gần như nhện độc, thấy bầu không khí có chút hạ không khỏi mờ miệng nói, nàng mới vừa nghĩ đến một người, nàng cảm thấy bọn họ là có cơ hội mời chào, là ai? Ritasa, ngươi có thể nói một chút sao? Đại hoàng nha nghe vậy hiếu kỳ nói, nhện độc nếu ở tình huống như vậy nói câu nói như thế này, khẳng định là chắc chắn, không phải vậy cũng sẽ không mở miệng. Nguyên tác Vương Hạ Thất Vũ Hải. Ghét câu Moria, nhện độc đón ánh mắt của mọi người, lạnh nhạt nói, ghét câu Moria không được, hắn chỉ là cái người thất bại căn bản không đáng chúng ta mời chào. Tà Nhãn Lang nghe vậy sau, lắc đầu một cái nói rằng hắn nghe đại vương giảng qua. Moria bị đại vương treo đánh, cuối cùng Moria vẫn là dựa vào bỏ qua Thriller Bác chạy trốn mới kiếm về một cái mạng, không? Tà Nhãn Lang, ngươi đã quên một chuyện, ngươi chẳng lẽ không biết ghét câu Moria trở thành thất vũ hải trước là đã từng có thể khiêu chiến qua tứ hoàng Kaido, sau khi thất bại còn có thể trốn ra được người. Từ một điểm này lên xem, ghét câu Moria sẽ không có như vậy nhược, hắn hoàn toàn giá trị cho chúng ta mời chào. Hơn nữa, hắn hiện tại bị chính phủ thế giới truy sát, hoàn toàn có thể tiếp thu chúng ta mời chào. Nhện độc nghe xong Tà Nhãn Lang sau, lắc đầu giải thích, không sai, Ritasa nói có đạo lý. Ghét câu Moria chúng ta xác thực có thể thử mời chào. Đại hoàng nha nghe xong nhện độc sau khi giải thích, không khỏi gật gật đầu nói, có thể coi là Ritasa ngươi nói có đạo lý. Như vậy chúng ta nên làm sao tìm được ghét câu Moria? Hắn hiện tại bị chính phủ thế giới khắp nơi truy sát, nói không chắc đợi được chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn cũng sớm đã nguội. Tà Nhãn Lang thừa nhận Ritasa nói có đạo lý, nhưng biển người biển rộng mênh mông vô biên vô hạn, bọn họ nên làm sao tìm được ghét câu Moria? Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần ở thế giới dưới lòng đất tuyên bố tìm kiếm Moria nhiệm vụ liền được rồi. Hơn nữa, ngươi cho là ghét câu Moria có thể từ Kaido thủ hạ thoát thân, còn có thể chết ở chính phủ thế giới dưới sự đuổi giết sao? Ngươi chỉ sợ là quá coi thường hắn. Nhện độc nghe xong Tà Nhãn Lang lo lắng sau, không khỏi bật cười. Ghét câu Moria thực lực khả năng yếu đi một điểm, nhưng chạy trốn thủ đoạn bảo mệnh, bọn họ e sợ toàn bộ gộp lại cũng không sánh nổi. Không sai, Ritasa nói có đạo lý, chúng ta cứ dựa theo Ritasa nói làm. Đại hoàng nha nghe xong nhện độc sau, đồng ý nói, cái kia ta chờ một lúc liền phái Lôi Thương đi làm đi. Hắn đối với chuyện như vậy rất quen thuộc, giao cho hắn hẳn không có vấn đề. Tà Nhãn Lang nghe vậy tiếp tục nói, Lôi Thương ở phương diện rất quen, phái hắn đi hẳn không có vấn đề. Cũng tỉnh, tiết kiệm, cho bọn họ những đội trưởng này tự thân xuất mã, người phái khác Lôi Thương đi. Vẫn là ta tự mình đi thôi, tên kia không dựa dẫm được. Nhện độc nghe vậy lập tức mở miệng phản đối, nói phái Lôi Thương đi, nàng không yên lòng còn không bằng nàng tự mình đi. Ngược lại, nàng hiện tại cũng không có chuyện gì muốn bận bịu, đừng nói như vậy. Ritasa, Lôi Thương tự từ chuyện lần trước sau, người đã thay đổi rất nhiều, hiện tại hắn đã rất tin cậy, cũng không lại hướng về trước đây như vậy không giữ mồm giữ miệng. Tà Nhãn Lang nghe vậy mở miệng, thế Lôi Thương nói chuyện nói người là sẽ biến. nhện độc không thể còn nắm trước đây ánh mắt nhìn hắn nha, không. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta vẫn là tự mình đi đi. Thuận tiện đang hỏi thăm một phen trên biển rộng có vị nào cường giả. Chúng ta có cơ hội mời chào, nhện độc nghe vậy phủ định nói. Vẫn là có ý định chính mình tự mình đi một chuyến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.